Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1569, ha ha tương đương. Góc chuyện audio.com, đậu đậu ta vừa rồi phát câu nói này, công tử Hải có thể hiểu được sao? Tống Thư Hàng gửi đi xong tin tức về sau, đối đậu đậu nói. Có thể là rất lâu không có gặp công tử Hải, sở dĩ khi lấy được hắn phương thức liên lạc lại biết ra hỏa này còn không độ ngũ phẩm thiên kiếp lúc hắn khả năng có chút quá này. Đậu đậu, gâu ta cảm giác đối phương không thể nào hiểu được. Mà lại ngươi vừa rồi câu nói này quá tao bao, phóng tới kịch truyền hình bên trong, đắc ý như vậy vong hình nhân vật bình thường sống không quá hai tập. Đậu đậu chớ có xấu mồm, ta phục sinh CD còn chưa tới. Hôm nay đi qua sau, còn có hai ngày, Tống Thư Hàng vội vàng nói. Đậu đậu, vì cái gì ngươi muốn một mực nhớ kỹ bản thân phục sinh pháp khí thời gian CDA, ngươi chẳng lẽ còn thật chuẩn bị phục sinh pháp khí thời gian côn đao vừa đến, liền đi chết hay sao? Đậu đậu cảm giác Tống Thư Hàng gần nhất tâm thái nhất định không đúng. Công tử Hải làm sao còn không có hồi phục, Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm điện thoại, nói. Đậu đậu, nếu không, gọi điện thoại cho hắn, đầu tiên chờ chút đã ta nghĩ nhìn hắn sẽ làm sao hồi phục ta. Tống Thư Hàng nói, cho hắn một phút đồng hồ thời gian, nếu như không được chúng ta liền gọi điện thoại cho hắn. Hoa Hạ một chỗ máu cốc vị trí, công tử Hải nắm vuốt điện thoại, anh Tuấn mày nhíu lại thành một đoàn. An Chi Ma Quân cái tin tức này, tuyệt đối không phải An Chi Ma Quân bản nhân phát tới. An Chi sẽ không dùng dạng này ngữ khí gửi đi tin tức. Mà lại, năm hạch đại kim đan là cái quỷ gì? Cái thứ nhất cùng cái thứ hai đều là cửu long văn, đây là ý gì? Chẳng lẽ một cái nhân thể bên trong còn có thể ngưng tụ ra hai cái kim đan hay sao? Đừng nói giỡn, coi như thật sự có người có nghịch thiên kỳ ngộ, sinh ra hai cái kim đan. Nhưng hai cái cửu long văn kim đan tuyệt đối không có khả năng. Sở dĩ tin tức này là ai gửi đi tới được? Công tử Hải trong lòng có loại cảm giác bất an, An Chi điện thoại rơi xuống trong tay người khác hơn nữa còn bị giải tỏa. Điều này đại biểu lấy An Chi Ma Quân tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. Không biết là hắn độ kiếp xảy ra vấn đề, vẫn là độ kiếp sau gặp được nguy hiểm. Hắn không thích loại này, không cách nào nắm giữ, phiền phức, nhưng là thế sự chính là như thế vô thường, coi như hắn muôn vàn tính toán, cũng chỉ có bỏ sót địa phương. Ngươi là ai? Công tử Hải bình tĩnh hồi phục, lo lắng là không cần thiết cảm xúc, coi như hắn lại thế nào lo lắng, cũng không có khả năng thuận điện thoại bỏ qua đi cứu An Chi Ma Quân. Hắn cần chính là tỉnh táo, dùng trí tuệ của mình đến nghĩ biện pháp giải cứu đem An Chi Ma Quân. Lão bằng hữu của các ngươi, Tống Thư Hàng thật nhanh hồi phục, công tử Hải vuốt vuốt huyệt thái dương, lão bằng hữu nói cách khác. Là cừu nhân cũ đi, trong đầu hắn hồi tưởng lại mấy năm gần đây đắc tội qua gia hỏa. Có thể xưng thành, lão bằng hữu chí ít cũng phải 5-6 năm trở lên giao tình A, nhưng hắn không cách nào đem bản thân. Lão bằng hữu, nhóm cùng điện thoại người của đối phương đối ứng. An Chi đâu, công tử Hải bình tĩnh nói, tạm thời còn sống, Tống Thư Hàng trả lời, công tử Hải, ta hiểu được, qua một thời gian ngắn ta sẽ đích thân đi mang về An Chi đạo hữu. Chúng ta sẽ gặp mặt lão bằng hữu. Đối với công tử Hải tới nói, trước mắt trọng yếu nhất chính là mình độ kiếp sự. Vô luận xảy ra chuyện gì, đều mơ tưởng xáo trộn hắn độ kiếp tiết tấu. Góc chuyện audio.com, mặt khác An Chi Ma Quân an nguy mặc dù rất trọng yếu. Nhưng hắn sẽ không đánh cực an nguy của mình đi cứu An Chi Ma Quân, bọn hắn thế nhưng là ma tu, nên ngừng nhất định sẽ đoạn. Có thể cứu liền hết sức đi cứu, bởi vì An Chi Ma Quân với hắn mà nói còn có thể lẫn nhau lợi dụng giá trị. Không thể cứu thì lập tức từ bỏ cứ như vậy. Gia hỏa này không có cái khác muốn nói. Tống Thư Hàng lại nhanh chóng gửi đi. Ta mới vừa nói 5 viên kim đan cùng 2 khỏa cửu long văn kim đan, có cái gì cảm tưởng? Công tử Hải, ha ha, ngươi không tin, Tống Thư Hàng hỏi, công tử Hải, ha ha, Tống Thư Hàng, đều nói chuyện phiếm dừng ở, ha ha, trước đây thật lâu, ha ha, hai chữ là biểu thị nụ cười hiền lành, nhưng không biết từ khi nào, ha ha hai chữ liền biến dị. Trên thực tế đầu năm nay biến dị không chỉ, ha ha, cái từ này, còn có, đại thế đã mất, ba loại hình từ, đã hoàn toàn cùng nguyên ý khác biệt. Lúc này giao cho ta tới. Đậu đậu nhận lấy An Chi Ma Quân điện thoại thật nhanh hồi phục. Ha ha ni mã là cá bích, Tống Thư Hàng, tốt thoải mái, để hắn tiếp tục ha ha. Đậu đậu đưa điện thoại di động đưa cho Tống Thư Hàng. Đem cái này điện thoại hủy đi đi ta cảm giác công tử Hải khẳng định có thể khóa chặt chiếc điện thoại di động này vị trí phương pháp. Vậy liền để hắn khóa chặt tốt, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đem chiếc điện thoại di động này ném tới bản thân hải tâm thế giới. điện thoại phóng tới hạch tâm thế giới về sau, công tử Hải nếu có thể khóa chặt coi như hắn có bản lĩnh. Nói đến, ngược lại Tống Thư Hàng còn muốn khóa chặt công tử Hải điện thoại. Đáng tiếc công tử Hải điện thoại là đi qua ma cải, dùng phổ thông phương pháp không cách nào khóa chặt. Thu hồi An Chi Ma Quân điện thoại về sau, Tống Thư Hàng nói. Lại nói, vừa rồi ta hẳn là thử một chút có thể hay không dùng An Chi Ma Quân đem công tử Hải hấp dẫn ra đến mới đúng. Đậu đậu, đừng nghĩ nhiều như vậy, lấy công tử Hải gia hòa này tính cách coi như xuất hiện khẳng định cũng sẽ dùng. Khôi lỗi phân thân, loại hình đồ vật đến dò đường, gia hòa này chắc chắn sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Cũng đúng, gia hòa này tuyệt đối có thể xưng thành là túc trí đa mưu. Chính là vận khí kém một chút, Tống Thư Hàng nói, như vậy, liền chờ hắn tấn thăng ngũ phẩm, lại cùng hắn đến cái kết thúc. Thừa dịp hắn còn tại ngũ phẩm lúc ngũ phẩm versus ngũ phẩm cũng coi như công bằng. Đậu đậu cùng Tống Thư Hàng bắt đầu thu thập An Chi Ma Quân lưu lại đan dược và linh thạch. Lại nói, nhóm này đan dược không có vấn đề a, Tống Thư Hàng nói. Đậu đậu trả lời, cơ bản không có vấn đề, bất quá để cho an toàn, nếu không mang về giao cho Hoàng Sơn đại ngốc kiểm tra một chút. Hoàng Sơn tiền bối cách quá xa, bên người chúng ta đã có sẵn tiền bối, không cần bỏ gần tìm xa. Tống Thư Hàng tế ra Xích Tiêu kiếm tiền bối. Không muốn bỏ gần tìm xa, không nên quên bản thân hạch tâm thế giới bên trong tồn trữ. Ở mấy vị đại tiền bối, những này đại tiền bối phải thật tốt lợi dụng, Xích Tiêu kiếm tiền bối, những đan dược này cùng linh thạch có vấn đề hay không? Ta cùng đậu đậu có thể trực tiếp dùng ăn sao? Tống Thư Hàng dò hỏi, Xích Tiêu kiếm nhô ra thân kiếm tại đan dược trên nhẹ nhàng vạch một cái. Không có vấn đề, có thể trực tiếp phục dụng, bất quá tốt nhất đem đan dược và ma đạo tu sĩ giao dịch một chút. Đây là thích hợp ma tu sử dụng đan dược loại hình. Góc truyện audio.com, cái kia đến lúc đó tìm Đông Phương Lục tiên tử giao dịch đi. Đậu đậu trước đem nhóm này đan dược lắc, Tống Thư Hàng đứng dậy, duỗi lưng một cái. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Tại trở về trước muốn trước nghĩ biện pháp đem cái này. Độ kiếp trận pháp, một lần nữa che giấu. Dựa vào hắn cơ sở huyễn thuật muốn che giấu cái này độ kiếp trận pháp thật là làm khó người khác. Tốt tại trận pháp phụ cận vốn là có An Chi Ma Quân bày ra huyễn trận. Thoáng tu bổ một chút có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Tống Thư Hàng mở ra, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Trước đó, phân thân đã đem nơi này phát sinh sự tình cùng quần bên trong các tiền bối báo cáo một lần. Cuồng Đao Tam Lãng, nói cách khác Thư Hàng tiểu hữu ngươi cuối cùng thật đúng là đỉnh lấy thiên kiếp đi vào, đem vị kia An Chi Ma Quân xử lý a, 4 tấn 5 thiên kiếp uy lực không lớn. Ta còn có thể chịu nổi. Tống Thư Hàng trả lời. Cuồng Đao Tam Lãng, Tống Thư Hàng xoa cằm, tiếp đó, cái kia, độ kiếp trận pháp, nên xử lý như thế nào? Quần bên trong có vị tiền bối nào đối cái này độ kiếp trận pháp cảm thấy hứng thú? Hiệu quả rất không tệ bộ dáng, 6 cái ma thần trụ đối kháng lên thiên kiếp đến cũng rất cấp lực. Thư Hàng cảm giác lúc này bản thân đặc biệt giống nhân viên chào hàng. Đông Phương Lục tiên tử, đập cái toàn bộ bản đồ cho ta xem một chút, nếu như là ma tu trận pháp, quần bên trong chỉ sợ cũng chỉ có ta có chút hứng thú. Viết Lang động chủ, trước chụp tấm hình đồ nhìn xem, có chút ma tu trận pháp cùng yêu tu có cộng đồng tính. Thoáng đổi một chút, có lẽ yêu tu cũng có thể sử dụng. Thu đến, Tống Thư Hàng nắm lấy điện thoại, chân đạp hư không, đi lên chỗ cao đem cái này trận pháp chụp mấy bức chiếu truyền đến Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong. Nha, trận pháp này rất có sáng tạo, Đông Phương Lục tiên tử tán dương. Trận pháp này lòng đất hẳn là có chôn đại lượng tà khí, lại thông qua 6 trụ thần tướng tà khí dẫn đạo đi ra, hỗn hợp linh khí, đối kháng thiên kiếp. Nếu như thiên kiếp không biến dị trước chỉ cần ma tu thực lực qua đi, bằng vào lấy cái này độ kiếp đại trận 4 tấn 5 xác suất thành công ngay tại 6 thành trở lên. Đậu đậu trong miệng viên kia, đó là huyết thần toàn A, vật này không tệ, thất sinh phù chủ cười nói, hắn trước kia từ Tống Thư Hàng trong tay giao dịch một khỏa. Viên này huyết thần toàn vốn là khảm tại đại trận bên trong, bị đậu đậu lật ra đi ra. Trận pháp này chúng ta trước nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không tiếp nhận. Không thể lời nói, ta đến ma tô bên trong hỏi một chút có người hay không cảm thấy hứng thú thay người bán tốt giá cả ra ngoài. Đông Phương Lục tiên tử nói đùa, đến lúc đó nhớ kỹ cho ta một bút tiền hoa hồng. Tống Thư Hàng cười hồi phục, tốt lắm, đến lúc đó ta cho Đông Phương tiên tử bao cái đại hồng bao. Tống Thư Hàng cùng đậu đậu thật vất vả đem, độ kiếp trận pháp, bên trên huyễn trận một lần nữa chữa trị hoàn thành, sau đó lại đem độ kiếp trận pháp bên trong chôn linh thạch toàn bộ lấy ra, để độ kiếp trận pháp tiến vào trạng thái ngủ đông. Trở lại dược sư cái kia chàng đại lâu sau, lại là phong phú một ngày a, Tống Thư Hàng nói khẽ. Đậu đậu khẽ gật đầu, hắn lựa chọn đi theo Tống Thư Hàng bên người thật sự là lựa chọn chính xác. Trước kia mở một đêm tiên thuyền, hôm nay lại có thể báo An Chi Ma Quân thù thể xác tinh thần vui sướng. Màn đêm buông xuống, góc truyện audio.com, từ An Chi Ma Quân độ kiếp sự kiện về sau, hôm nay không còn có cái khác sự tình phát sinh, bình an kết thúc. Tống Thư Hàng bản thể kết thúc hôm nay minh tưởng, đứng dậy đi vào cửa sổ, nhìn qua bầu trời đêm. Yên tĩnh bầu trời đêm, để Tống Thư Hàng thể xác tinh thần buông lỏng. Ngày 21 tháng 10 tuần 1 rạng sáng một điểm. Đã là mới một ngày bắt đầu, hôm nay hẳn là sẽ là hòa bình một ngày. Tống Thư Hàng nói khẽ, Go Thư Hàng, nghỉ ngơi sao? Lúc này, bên ngoài gian phòng, truyền đến Đậu Đậu thanh âm có chút lo lắng. Tống Thư Hàng hỏi, còn không, có chuyện gì? Đậu Đậu, ta nghĩ ta phải lại đi một chuyến cái kia độ kiếp trận. Xảy ra chuyện gì sao? Tống Thư Hàng mở cửa phòng, Đậu Đậu một mặt khổ bức, hừm, thiên kiếp của ta muốn tới. Tống Thư Hàng, ban ngày quan sát An Chi Ma Quân độ kiếp về sau tâm ta có cảm giác. Sau khi trở về tu luyện một chuyến, kết quả đột nhiên khai khiếu đồng dạng, thực lực tăng lên một đoạn, thiên kiếp đã áp chế không nổi. Đậu Đậu tâm hào thắc cách trương,